Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Nhiếp Hồn Thuật, 4, chương 219, Nhiếp Hồn Thuật, 4, này không là Trọng Quỳ muội muội sao? Mặt sau một người rục ngựa đi lên, thấy Trọng Quỳ khi, lắp bắp kinh hãi, làm sao ngươi lại ở chỗ này? Này thanh âm, lộ ra một cỗ đáng khinh, nghe qua khiến cho nhân chán ghét. Không cần nhìn cũng biết là ai. Ngẩng đầu, xem thiêu đốt cây đuốc chung chiếu ra mấy khuôn mặt, Triệu Thiên mặt càng là dễ thấy. Kia ánh mắt, nhìn chằm chằm Trọng Quỳ, phảng phất phát hiện bảo tàng giống nhau. Bất quá, hiện tại Trọng Quỳ trong lòng, cảm thấy Triệu Thiên quả thực là trên cái này thế giới tối xuất tối anh tuấn tối cao lớn tối cơ trí. Nhân, bởi vì chỉ có hắn trong lúc này phát hiện bản thân. Thật tốt quá. Lưu lại một cái tin tức, Triệu Thiên người như thế, vì được đến Vu Ly đan dược trợ giúp, nhất định sẽ trở về thông chi Trọng phủ nhân, chỉ cần Vu Ly biết, liền nhất định sẽ tới cứu nàng, bây giờ còn có Trọng Phong đã ở, nàng căn bản không sợ ai đó có thể thương hại nàng. Thật sự là vạn vạn thật không ngờ, nàng Trọng Quỳ cũng lưu lạc đến cần người khác tới cứu giúp nông nỗi. Thật sự là quá mất bại. Trọng Quỳ không thể nói chuyện, chính là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Thiên, hướng hắn mãnh nháy mắt ra dấu. Trọng Quỳ muội muội, ngươi làm sao? Hôm nay sự tình, ta vốn định tự mình đi vấn an của ngươi, nhưng ngươi thân thể không tốt, đành phải thôi. Ngươi hiện tại là cố ý xuất ra gặp của ta sao? Ta sẽ rời đi Hàm Đan vài ngày, nhưng ta rất nhanh sẽ trở về, làm sao ngươi còn đến tiễn ta? Đáng tiếc Triệu Thiên này chưa đầu óc, não đường về cùng Trọng Quỳ hoàn toàn không ở một cái tuyến thượng. Vừa nhìn thấy Trọng Quỳ đối hắn nháy mắt, hắn liền vui, cho rằng mùa xuân đến đây, nguyên lai này tiểu nha đầu đối hắn vẫn là có ý tứ. Hừ hừ, hắn thủy chung là Triệu Quốc Thái tử, nàng Trọng Quỳ cũng bất quá là cái thương nhân chi nữ. Tự nhiên rất muốn đặt lên hắn, trở thành Kim Chi Ngọc Diệp. Cái nào nữ nhân không nghĩ như thế đâu. Hừ, còn tuổi nhỏ cũng dám nửa đêm vụng trộm chạy đến gặp nam nhân. Thật sự là không biết xấu hổ. Không hổ là thương nhân chi nữ. Không biết kiểm điểm, không ai giáo sao. Lời mới vừa nói nữ tử oán hận mở miệng. Nàng này đúng là Ngụy Kỳ hậu nữ nhi Triệu gợn sóng. Hơn nửa đêm nàng cùng Triệu Thiên đi ra thành đi làm cái gì? Bất quá mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì, cùng Trọng Quỳ đều không có quan hệ, hiện tại trọng yếu nhất là, truyền lại một ít tin tức cấp Triệu Thiên này chưa đầu óc. Trọng Quỳ không thể nói chuyện, chỉ có thể không ngừng mà đối với Triệu Thiên nháy mắt. Ngươi là chư sao, mau nhìn biết ta ở cầu cứu. Gợn sóng, làm sao có thể nói như vậy Trọng Quỳ muội muội, nàng một mảnh tấm lòng son, ra đến tiễn ta. Chính là khắc chế không được trong lòng tưởng niệm mơ siêu Triệu Thiên đầu óc. Quả thật là nửa điểm nhi đều sẽ không biết Trọng Quỳ. Nghe được hắn nói như vậy, vốn đang mang theo một tia hy vọng Trọng Quỳ triệt để tuyệt vọng. Này con chứ, trông cậy vào lời nói của hắn, còn không bằng chính nàng đi sấm đầm rồng hang hổ. Trọng Quỳ nhịn không được phiên một cái thật to xem thường. Xuất ra đưa hắn. Còn khắc chế không được trong lòng tưởng niệm, ta phi, nếu không là bị người khống chế được, sớm đem hắn đánh thành đầu heo. Trọng Quỳ, ngươi cho là chính ngươi tính cái gì? Tưởng lay động của ta địa vị, tuyệt đối không có khả năng. Thái tử thích ngươi lại như thế nào? Ngươi hèn mọn sinh ra, gắn bó vì phi tử đều không có khả năng. Nhiều lắm có thể làm cái thị thiếp Triệu gợn sóng theo trên lưng ngựa nhảy xuống. Vùng roi đi đến Trọng Quỳ trước mặt, hung tợn nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp khuôn mặt, hận không thể nhất roi trừ hoa nàng. Xem hai nữ nhân vì bản thân tranh giành tình nhân, Triệu Thiên trong lòng thập phần đắc ý, cũng không có tiến đến ngăn cản. Trọng Quỳ thôi, dù sao sinh ra rất thấp, không hiểu quy củ, nhường gợn sóng giáo giáo nàng cũng tốt, tương lai một bên là quyền khuynh Triệu Quốc Ngụy Kỳ hậu chi nữ. Một bên là phú giáp thiên hạ Trọng gia đại tiểu thư. Hết chương.